xoài hoa. Tại vì đợt này chị bận quá, làm không xuể. Lại tại vì là thêm một bộ truyện mới ấy, đâm ra là mỗi bộ một tập thôi. Mọi người cứ hỏi là thêm bộ nữa đi, thế là thì thêm bộ nữa, nhưng mà chỉ được mỗi mỗi ngày một tập thôi, mỗi bộ một tập thôi. Tại vì một ngày chị chỉ cố gắng đọc được nhiều nhất là 2 tập, vì không có nhiều thời gian nên là chị chỉ cố gắng đọc được 2 tập thôi, nên là nếu mà thêm một bộ khác bộ này thì là sẽ phải mỗi bộ một tập. Bỏ bộ kia không bỏ được, đã đọc rồi là không được bỏ. Ai lại thế? Đem con bỏ chợ thế. Cái bộ này thì chờ để nghe lâu lâu một tí, chứ không đọc 2 tập đã nhanh hết quá, tại vì bộ này không dài như bộ Vạn Tộc Chi Kiếp đâu. Bộ này chắc chỉ hơn 1.000 chương thôi, không dài như Vạn Tộc Chi Kiếp đâu. Mình đi được 2 phần 3 rồi, còn 1 phần 3 bộ truyện nữa thôi, nên là cứ mỗi ngày túc tắc một tập cho nó ở với nhau được lâu lâu nhá. Chị còn đang nghi không biết là chị có bị Covid không đây. Sau khi đi chơi về, mọi người ốm liềng xiềng hết. Nào là cúm A này, nào là sốt virus này, xong rồi hôm nay mấy người ngồi xung quanh chị, trước mặt chị, xong rồi ngồi trước mặt chị mấy người, 3 người Covid liền lúc ngày hôm nay. Chị đang lo lắng không biết là như thế nào. Trong đấy có một bạn ở cùng phòng với chị. Trong đấy có một bạn ở cùng phòng với chị đợt đi du lịch vừa rồi ấy, hôm vừa rồi đi du lịch ấy. Nên là cũng đang rất thấp thỏm lo lắng, không biết là thế nào đây. Bây giờ đang nhiều dịch lắm. Giờ đang nhiều dịch lắm. Cúm A này, Covid này, sốt virus này, rồi còn cái gì đấy. Còn một cái gì nữa ấy, chị không nhớ tên. Mà hôm nay đang nghẹt mũi quá. Nên mọi người chịu khó nghe giọng nó hơi nghẹt nghẹt tí xíu nhá. Không thở được ấy. Quan trọng không thở được để đọc ấy. Quần đã trở lại à? Bây giờ không có lọ dầu ở đây nhỉ, ngửi cho nó đỡ nghẹt mũi. Tăng thế nhiệt độ điều hòa lên vậy. Ok, chúng ta sẽ vào chuyện luôn, không chờ mọi người nữa vì cũng muộn muộn rồi. Mọi người vào đến đâu thì nghe đến đó. Trời ơi, có một người mới có một lượt like vậy. Ai cũng kêu là thích đỉnh cấp khí vận lắm mà chẳng chịu like, chẳng chịu tương tác gì cả. Buồn thật chứ. Chào Hải Đăng. Vừa nãy chị like bên quán ngôn tình mà vừa đọc vừa ho vừa thở. Nên là hôm nay mọi người có nghe chuyện lẫn nhiều hơi thở quá thì mọi người thông cảm nhé. Tại vì đang rất là nghẹt mũi.